yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1448, lật đổ Hoắc Ân, nguy hiểm ẩn núp 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, chỉ chốc lát sau, những kẻ theo dõi bọn họ lại cùng đi đến, người kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lăng Vi, Diệp Đình, và Lôi Thiếu Dục gặp nhau không lâu, lúc này, trong tay lại cầm một đống gói to thật khiến người ta cảm thấy bọn họ nãy giờ luôn đi dạo phố. Lôi Thiếu Dục trở lại tổng bộ, Bạch Hạc Tường khuôn mặt lạnh lùng, đột nhiên mời dự họp hội nghị trung tâm. Bạch Hạc Tường ở hội nghị chất vấn Lôi Thiếu Dục, tôi vừa nhận được tin, hôm qua ông đón một người phụ nữ về nhà. Khó trách ông nói muốn trong vòng một tháng tan rã thế lực của Hắc Dạ Đế Quốc, hóa ra con ông chính là ông chủ của đỉnh phong quốc tế Diệp Đình, cậu ta muốn tháng sau tổ chức hôn lễ. Lôi Thiếu Dục ông đây là muốn diệt trừ hết những thứ có thể uy hiếp mà ông diệt trừ được, ông muốn dọn sạch tất cả tai họa ngầm cho con mình. Lôi Thiếu Dục giận tím mặt, dầm ông đấm một quyền lên mặt bàn. Lôi Thiếu Dục tôi làm ra quyết định này và Diệp Đình nó không có nửa phần quan hệ. Kế hoạch này của chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm, không ai có thể rõ hơn so với chúng ta. Chu Lập Thủy đứng lên, nghiêm túc nói. Lão Bạch cậu mới chuyển về đây không lâu, với kế hoạch của chúng ta còn chưa quen thuộc, mời cậu về xem lại kế hoạch đi. Tôi đồng ý với kế hoạch của lão Lôi. Nói xong, nhìn xung quanh một vòng. Ai có kiến nghị gì khác mời lập tức giơ tay đề nghị. Những người khác đều nhất trí tỏ vẻ đồng ý với quyết định của Lôi chủ soái. Bạch Hạc Tường, nói thật ông hơi bất ngờ. Mọi người không thấy thời gian không đủ à? Ông vừa chuyển về đây không lâu, đối với kế hoạch này quả thật còn chưa thấu đáo. Chu Lập Thủy nghiêm túc nói. Kế hoạch của Lôi chủ soái chúng tôi kiên quyết chấp hành. Chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, thời cơ chín muồi tất nhiên phải nhanh thu lưới một chút. Binh quý thần tốc, chúng ta phải nhân lúc kẻ địch còn chưa phòng bị cho một kích chí mạng. Càng không thể để kẻ địch có cơ hội thở dốc, bọn họ một khi có năng lực phản kích chúng ta còn muốn tìm cơ hội như vậy, chỉ sợ còn phải đợi hơn 10, 20 năm nữa. Bạch Hạc Tường nhìn Chu Lập Thủy, lại nhìn Lôi Thiếu Dục vẻ mặt nghiêm túc, ông lại nhìn quan tướng đang ngồi xung quanh một vòng, không ngờ mọi người đối với lời Chu Lập Thủy nói đều không có dị nghị. Ông gật gật đầu, hối lỗi nói. Là tôi lỗ mãng, tiếp theo, nhìn về phía Lôi Thiếu Dục nói, mời ngài tiếp tục giảng giải kế hoạch, Lôi Thiếu Dục không so đo với ông nữa, Bạch Hạc Tường cũng không có ý xấu, cậu ta không biết tình huống, cũng là lo lắng nhiệm vụ có sơ suất. Lôi Thiếu Dục cũng không quấn lấy vấn đề đó không buông. Mọi người nhìn cái này xem, Lôi Thiếu Dục lấy ra con chip Diệp Đình giao cho mình. Con chip này là ông chủ đỉnh phong quốc tế Diệp Đình cung cấp cho chúng ta. Chúng ta có thể thông qua con chip này tới bắt Hoắc Ân. Lôi Thiếu Dục lại giảng giải tác dụng của mấy con chip này. Chu Lập Thủy vừa nghe đến tên Diệp Đình, lập tức có chút không nhịn được muốn phì cười. Ông chịu đựng cuối cùng không nhịn được. Phốc, vừa rồi lão Bạch còn nói Lôi Thiếu Dục muốn thu phục thế lực của Hắc Dạ Đế Quốc trong vòng một tháng là trải đường cho con mình. Giờ thì biết chưa, Diệp Đình người ta mới là người trải đường cho chúng ta kìa. Không có tư liệu của Diệp Đình, muốn bắt Hoắc Ân thật đúng là sẽ không có dễ dàng như vậy. Bạch Hạc Tường đột nhiên. Góc truyện audio.com, ngây người, đúng là cứ như tự tát vào mặt mình, vừa rồi ông còn nói Lôi Thiếu Dục muốn thay con mình dọn sạch tai họa ngầm, hiện tại xem ra. Trò đùa này cũng quá lớn rồi đấy, người ta không chỉ có không cần bọn họ che chở còn có thể cung cấp manh mối có lợi cho bọn họ. Bạch Hạc Tường mặt đỏ như phát sốt nhưng lại thấy Lôi Thiếu Dục dường như cũng không có ý muốn làm khó dễ mình. Lúc này mới làm bộ như không có việc gì tiếp tục nghe báo cáo. Thời gian một tuần, Lôi Thiếu Dục từng bước bức bách người phụ nữ kia. Cô ta cuối cùng cũng đầu nhập Hoắc Ân, vị trí Hoắc Ân lão quỷ lập tức bại lộ. Lôi Thiếu Dục lập tức thừa thắng xông lên, dưới sự bao vây điên cuồng tiễu trừ, Hoắc Ân cuối cùng cũng xa lưới. Mãi đến khi bị bắt, Hoắc Ân cũng không biết mình bị bại lộ như thế nào. Lôi Thiếu Dục lập tức hạ lệnh bắt tất cả tâm phúc dưới trướng Hoắc Ân, cũng từ trong thân thể những người này lấy ra hơn 10 con chip. Lôi Thiếu Dục giao con chip cho Diệp Đình đem con chip tạo thành một bức bản đồ cũng lại trả lại cho ông. Lôi Thiếu Dục lập tức phái người tiến đến thống kê tài sản, kết quả theo bản đồ chỉ dẫn phát hiện từng kho súng ống đạn dược vàng thỏi. Còn có một số lượng thuốc phiện lớn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Hoắc Ân rớt đài, Hắc Dạ Đế Quốc lập tức như mất một chân. Một đôi mắt trong bóng, nặng nề híp lại, nó người thấy mùi máu tươi nó thích nhất. Cách chương.